Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Phong Vũ. Theo Dương Quảng mệnh lệnh, trong thành Trường An từng nhà Phật tự đều là tại một đám tiểu thái giám chỉ huy hạ nhổ tận gốc. Trước có Thiên Ma Chiến Khôi mở đường, sau có vài chục vạn Ngự Lâm quân trợ giúp. Trong thành Trường An lớn tiểu tự miếu không một có thể trốn. Chỉ có số ít mấy người cao thủ đào thoát Thiên Ma Chiến Khôi cùng Ngự Lâm quân đuổi bắt. Trốn ra thành Trường An. Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An bấp bênh. Trên đường người đi đường ít dần. Chỉ có đại lượng quân đội như trước đang từng nhà đang lẩn trốn tăng lữ. Nguyên bản phồn hoa thành Trường An. Lúc này tựa như một tòa thành chết. Thượng thư phòng, Dương Quảng ngồi tại trước bàn. Nghe lên trước mặt quan viên báo cáo ngày gần đây tình huống. Bẩm bệ hạ, trong thành Trường An lớn tiểu Phật tự 121 tòa đã toàn bộ san bằng. Tất cả tài phú đều là đã thu nhập quốc khố, tương đương hoàng kim ước 3.000 vạn lượng. Dương Quảng sau khi nghe xong, nhắm mắt lại, lãnh liệt nói ra, ha ha ha, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a. Cứ như vậy mấy nhà Phật tự có tài phú liền đã tương đương với ta đại tùy trăm năm phú thuế. Tốt một cái Phật môn. Tốt một cái phổ độ chúng sinh. Người phía dưới nghe nói Dương Quảng, không dám nói tiếp. Mấy ngày gần đây Dương Quảng làm đều để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ cũng là bởi vì nói nhiều một câu, bọn hắn hôm nay liền đều phải nằm tại chỗ này. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Dương Quảng vẫy lui chúng nhân. Đối bên cạnh hắn Vũ Văn Thác nói ra, Vũ Văn Thái Sư, bây giờ trong thành Trường An Phật tự không còn. Là thời điểm tiến hành bước thứ hai. Chậm muốn để đại tùy con dân đều biết nói. Chậm cách làm là chính xác. Cũng hứa hiện tại bọn hắn sẽ oán hận chậm. Nhưng khi 10 năm sau, 20 năm sau, bọn hắn mới sẽ phát hiện. Chậm quyết định đến cỡ nào chính xác. Bệ hạ nói rất đúng. Chỉ là bách tính quá ngu. Lấy bọn hắn trí tuệ khó có thể lý giải được bệ hạ nỗi khổ tâm. Vũ Văn Thác mở miệng nói. Bách tính nhìn cũng chỉ là trước mắt sự tình, mà Dương Quảng cùng hắn lại đều thấy được trăm ngàn năm về sau. Đây chính là trí giả cùng người ngu khác nhau, cùng trong thành Trường An bấp bênh khác biệt. Trong thành Lạc Dương bây giờ lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Trong thành Trường An chuyện phát sinh không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây. Thiên hạ bách tính vẫn như cũ là qua cùng với chính mình cuộc sống tạm bỡ. Duy có một ít thượng tầng nhân sĩ có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại phong vũ nổi lên cảm giác. Trong thiên hạ bình tĩnh không nhiều lắm. Dương Quảng một trận chiến diệt tận trong thành Trường An Phật tự sự tình đã oanh truyền thiên hạ. Nhưng ngoại trừ Phật môn bên ngoài tất cả mọi người ôm bình chân như vậy thái độ. Đối với lại sự tình này bọn hắn kỳ thực đều là mừng rỡ nhìn thấy. Bây giờ Phật môn quá mức cường đại. Đối khắp thiên hạ tất cả thế lực đều là một cái uy hiếp. Giường nằm chỗ há để người khác ngủ say. Có thể lên làm một phe thế lực chi chủ đều là chút người biết chuyện. Nếu như tùy ý Phật môn tiếp tục cường đại xuống dưới. Bọn hắn ngày mai sẽ là kế tiếp đại tùy Dương gia. Những ngày này Sư Phi Huyên thăm khắp thiên hạ lớn nhỏ thế lực. Các lộ phản vương lại không một người nguyện ý đối Phật môn thân xuất viện thủ. Nếu là bình thường bán Phật môn một cái nhân tình cũng không phải không thể. Nhưng khi bọn hắn kiến thức đến Dương Quảng hung uy sau lại đều tắt ý định này. Nhân tình nào có mạng của mình trọng yếu. Mà lại Dương Quảng hiện tại nhằm vào chỉ là Phật môn. Để hai phe này lẫn nhau hao tổn. Cơ hồ tất cả thế lực đều là vui thấy kỳ thành. Tĩnh niệm thiện viện. Viên Thông Hòa Thượng tìm được đang xem duyệt Phật kinh Trương Đạo Nhất. Nguyên bản Viên Thông Hòa Thượng coi là Trương Đạo Nhất một mực ỷ ở chỗ này không đi là muốn tìm cơ. Hội chiếm lấy Hòa Thị Bích. Nhưng không có nghĩ tới những ngày qua. Trương Đạo Nhất vẫn tại trong chùa trong tàng kinh các chân không bước ra khỏi nhà đọc qua Phật kinh. Một điểm nhỏ động tác đều không có. Để một mực lưu ý lấy Trương Đạo Nhất động tĩnh hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Nhìn thấy Viên Thông Hòa Thượng đi tới. Trương Đạo Nhất khép lại trong tay Phật Kinh, cười hỏi, Viên Thông Đại Sư nay ngày làm sao có thời gian tới? A-di-đà Phật, Viên Thông hòa thượng tụng tiếng niệm Phật, nói tiếp đi nói, lão hòa thượng nay ngày tới là muốn cầu cư sĩ một việc, mong rằng cư sĩ có thể đáp ứng. Trương Đạo Nhất nghe vậy cười nói, không biết là chuyện gì, bây giờ bạo quân Dương Quảng muốn diệt Phật môn căn cơ. Phật môn quyết định chỉnh hợp Phật môn lực, đi Trường An diệt đi bạo quân, mong rằng cư sĩ có thể giúp ta Phật môn một chút sức lực. Viên Thông Hòa Thượng nói xong, Trương Đạo Nhất cũng không tiếp lời, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Viên Thông Hòa Thượng. Thiên hạ nào có chỉ làm việc không lấy tiền đạo lý. Viên Thông Hòa Thượng muốn cho hắn Trương Đạo Nhất đi bán mạng lại không chịu càng mảy may chỗ tốt. Trương Đạo Nhất làm sao lại đáp ứng. Còn nữa hắn nhưng là Dương Quảng người bên kia a. Viên Thông lão Hòa Thượng nhờ tới hắn có hắn hối hận. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Nửa ngày Viên Thông Hòa Thượng mở miệng lần nữa nói. Là Hòa Thượng ta đường đột. Ta nguyện ý đem Phật Tổ tự mình chú giải Kim Cương Kinh tặng cùng cư sĩ nhìn qua. Chỉ cầu cư sĩ có thể duỗi cùng viện thủ. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là làm suy nghĩ hình. Viên Thông Hòa Thượng gặp này, lại nói một câu. Kim Cương Kinh bên trong có dấu Phật Tổ lúc trước thánh đạo. Nếu là cư sĩ tiến đến lĩnh hội thì có khả năng tìm hiểu ra thánh đạo quan khiếu. Tăng thêm mấy phần phá nhập thánh cảnh hy vọng. Viên Thông lần này là quyết tâm muốn kéo lên Trương Đạo Nhất. Hắn biết cho dù chỉ là tăng thêm một điểm phá như thánh cảnh hy vọng. Giống Trương Đạo Nhất cái này loại vô thượng đại tông sư đại viên mãn người đều khó có khả năng. Buông tha, kỳ thực Trương Đạo Nhất hết thầy tất cả cũng chỉ là làm cho Viên Thông nhìn. Nếu là đáp ứng quá sảng khoái, rất cho dễ để cho người ta sinh ra một số liên tưởng. Nếu là bị khám phá, liền có chút phiền phức. Tốt, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên Kim Cương Kinh ngươi muốn trước cho ta nhìn qua. Trương Đạo Nhất sau cùng nói. Nghe được Trương Đạo Nhất đáp ứng, Viên Thông trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Liền theo cư sĩ, Viên Thông nói từ trong ngực móc ra một quyển sách vở. Đưa cho Trương Đạo Nhất. Đây chính là Phật Tổ tự mình chú giải Kim Cương Kinh. Viên Thông Hòa Thượng trước khi tới liền đã mang tại trên thân. Hắn biết Trương Đạo Nhất cự không dứt được điều kiện này. Hắn cũng không sợ Trương Đạo Nhất chỉ cầm đồ vật không làm việc. Có thể thành tựu vô thượng đại tông sư nhân vật đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Giống cái này loại nói không giữ lời sự tình. Không có có vô thượng đại tông sư sẽ đi làm. Đợi Viên Thông Hòa Thượng sau khi đi, Trương Đạo Nhất bắt đầu xem xét cẩn thận trong tay bản này Kim Cương Kinh. Cùng phổ thông sách vở khác biệt, bản này Kim Cương Kinh là từ từng mảnh lá cây chế thành. Nếu như Trương Đạo Nhất không có nhìn lầm, đây đều là bồ đề thụ lá cây. Bồ đề thụ một mực bị Phật giáo coi là thánh thụ. Tục truyền Phật Tổ năm đó đúng vậy tại dưới cây bồ đề tĩnh tọa sau 7 ngày. Ngộ ra Phật đạo, mà trong tay hắn bản này Kim Cương Kinh chính là do từng mảnh lớn chừng bàn tay bồ đề thụ. Lá cây chế thành, những này lá cây đi qua đặc thù xử lý, cho nên có thể bảo trì vạn năm bất hủ. Lật xem Kim Cương Kinh, bên trong đều là một số kim sắc phạm văn. Phạm văn viết rất chỉnh tề, cực nhỏ chữ nhỏ cứng cáp như rồng, tự có một phen khí khái. Trên sách mang theo từng tia thanh tịnh mùi thơm. Nếu là người bình thường chỉ cần ngửi được loại mùi thơm này đều sẽ khiến cho tâm thần bình an. Không sinh tạp niệm, đây không phải mặc thủy. Trương Đạo Nhất sờ lấy trên sách chữ viết. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.